Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90, không có đuổi tới. Kim Ji-ung tại sao phải chú ý chiếc này bảo mẫu xe minivan? Nhưng thật ra là bởi vì hắn tưởng rằng muội muội lại trở về. Cho nên nhìn sang, nhưng không nghĩ tới muội muội chưa đến. Hắn lại phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là từ trên xe bước xuống một cái trắng nõn tiểu sinh. Nhưng nặng điểm không phải hắn. Nói lại kỹ càng một chút. Đó chính là hắn trong tay vuốt vuốt một vật. Là một sợi dây chuyền. Cái kia sợi dây chuyền. Hắn chỉ ở muội muội chỗ này thăm một lần. Là khi còn bé, muội muội từng nghiêm túc rèn luyện. Tỉ mỉ điêu khắc qua rất có ý nghĩa đồ vật. Về sau, liền đến Lâm Tàng Phong trong tay, mà Lâm Tàng Phong cũng chân mà nặng chi. Cái kia sợi dây chuyền này biểu tượng cái gì? Kim Ji-ung khả năng không cần nghĩ, cho nên ánh mắt run lên. Hắn lập tức mở cửa xe, hướng phía cái kia trắng nõn tiểu sinh đi đến. Baek Hwin bảo mẫu xe minivan rốt cục đuổi đến công ty dưới lầu. Cái này khiến hắn hơi thở dài một hơi. Sau đó, trên xe, hắn vội vàng thu thập một chút y phục, lại cả sửa lại một chút phát hình. Ngay sau đó, hắn mở cửa xe, một bên trên tay không tự giác vuốt vuốt ngày ấy nhặt được Lâm Tàng Phong đầu kia giản dị vòng cổ. Một bên xuống xe, mà lúc này sắc trời gần đây rơi, hắn lại có chút vội vàng, muốn tăng thêm tốc độ. Không phải vậy Kim Tae-yeon đi làm sao bây giờ? Có thể vừa muốn cất bước, từng cái tử cao cao nam nhân hướng về hắn đi tới. Thần sắc hắn siết chặt, đây là ai? Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho chính mình nên làm cái gì? Hôm nay có thể là một người đi ra, hắn nhưng không có mặt mũi kia cùng thực lực mời một cái tư nhân bảo tiêu bảo hộ hắn. Dưới mắt cũng chỉ có một người tài xế. Baek Hwin sắc mặt suy nghĩ lung tung, thậm chí nói là sầu lo, đều bị xuống xe đi tới Kim Ji-ung nhìn ở trong mắt. Cho nên, tâm lý có một vòng im lặng, đồng thời, hắn cưỡng ép phác họa ra một vòng cười nhìn về phía Baek Hwin. Người tốt, ta gọi Kim Ji-ung, ta không có cái gì ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút, người sợi dây chuyền này là từ đâu tới? Baek Hwin thần sắc buông lỏng, lập tức lại mày nhíu lại dưới, có chút không vui, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Kim Ji-ung thiêu thiêu mi, đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, sợi dây chuyền này chủ nhân, cứu muội muội của ta, ngươi nói có quan hệ hay không? Cứu muội muội của ngươi chấm dứt ta cái gì? Chấm ngoặc kép, Baek Hwin vẫn như cũ không nhịn được bộ dáng. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Lâm Tàng Phong cứu người không phải liền là Kim Tae-yeon sao? Vậy người này, chẳng lẽ là Kim Tae-yeon ca ca? Đối với, Kim Tae-yeon là có một người ca ca gọi Kim Ji-ung. Chính mình thế nào quên chuyện này? Âm thầm ảo não thoáng cái. Hắn vội vàng thu liễm chỗ có bất hảo thần sắc. Thay đổi tôn kính bộ dáng. Một cái tiêu chuẩn 90 góc độ lớn cúi đầu lập tức bày ra. Vô cùng xin lỗi, không cẩn thận mạo phạm đại ca. Xin tha thứ, Kim Ji-ung có chút buồn cười. Người này còn có trở mặt cái này bản lĩnh. Cho nên, hắn có chút bật cười mở miệng. Ngươi đứng lên đi, ta còn không phải thế ngươi nhóm cái vòng này người. Tuy nhiên ta khả năng lớn hơn ngươi. Nhưng người cũng không cần chấp hành tiền bối và hậu bối lễ. Ta, thật có chút không chịu nổi a. Baek Hwin kiên định lắc đầu, vẫn là lại thi lễ một cái, mới ngồi thẳng lên, sau đó thay đổi một bộ rất khẳng định bộ dáng mở miệng. Đại ca khẳng định lớn hơn ta, cho nên tôn kính là nhất định. Lại nói, đại ca là Tae-yeon Nuna ca ca, cũng tự nhiên tiền bối. Là cho nên tiền bối và hậu bối lễ cũng không sai. Kim Ji-ung không tự giác lại có chút im lặng. Gia hỏa này, thật đúng là thật biết nói. chỉ là hắn cũng lười quan tâm những chuyện này. Bất quá lại có chút hắn bất ngờ. Người biết ta? Baek Hwin gật gật đầu. Taeyeon Nuna Kaka, ta là nhất định phải biết cùng hiểu rõ. Kim Ji-ung bình tĩnh liếc hắn một cái. Vậy ngươi vừa rồi cái dạng kia cũng không giống như nhận biết ta à? Cái kia? Ta, chấm ngoặc kép, Baek Hwin nhất thời có chút nghẹn lời. Được, cái này không trọng yếu. Ta cần phải biết là, trong tay ngươi vòng cổ, hẳn là Lâm Tàng Phong. Nhưng vì sao lại tại ngươi chỗ này? Kim Ji-ung khoát khoát tay, không muốn dây dưa tại những vấn đề này lên, trực tiếp hỏi ra ngay từ đầu muốn biết. Baek Hwin sững sờ, đại ca, nhận biết Lâm Tàng Phong. SC, Kim Ji-ung không nói chuyện, thần sắc rất không kiên nhẫn. Hắn thật sự là có chút lười nhác đáp lại ra hỏa này thăm dò. Cái này còn phải hỏi, ta đều nói như vậy, còn có thể không biết Lâm Tàng Phong sao? Có lẽ là xem hiểu Kim Ji-ung không kiên nhẫn. Baek Hwin ngượng ngùng cười cười, vội vàng tránh đi cái đề tài này. Trở lại Kim Ji-ung vấn đề. Cái kia, vòng cổ, là lần trước Lâm Tàng Phong SC nằm viện. Ta đi bệnh viện thời điểm vừa vặn gặp được một cái đẩy hắn quần áo tiểu hộ sĩ. Nàng đi qua ta thời điểm, vòng cổ liền rớt xuống. Ta nhặt lên lúc, tiểu hộ sĩ đã đi xa, mà lúc đó Lâm Tàng Phong SC cũng tại hôn mê. Ta không có cách trả lại, liền nghĩ về sau ở công ty gặp được trả lại cho hắn. Không nghĩ tới hôm nay gặp được nhận biết Lâm Tàng Phong SC đại ca. Vậy ta liền đem vòng cổ cho đại ca, do đại ca trả lại đi, dù sao cũng là biết nhau quan hệ, so ta một ngoại nhân về còn mạnh hơn nhiều. Baek Hwin trật tự rõ ràng mà nói xong, Kim Ji-ung cũng không nghi ngờ gì, rất thẳng thắn thuận tay tiếp nhận Baek Hwin đưa tới vòng cổ. Hướng hắn nhẹ gật đầu, ta sẽ về trả lại hắn, cũng thay hắn hướng ngươi cảm ơn. Baek Hwin khiêm tốn cười cười, đại ca không cần khách khí, vậy ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ta thật vô cùng không thích ứng. Kim Ji-ung bất đắc dĩ mở miệng. Không, đây là tôn kính, bởi vì đại ca là Taeyeon Nuna Kaka, là đáng giá ta tôn kính người. Baek Hwin rất nghiêm túc nói, thần sắc mang theo nghiêm túc. Ngoặc kép, ngươi thích Taeyeon? Kim Ji-ung thần sắc có chút quái dị mở miệng. Trách không được gia hỏa này ngay từ đầu liền không thích hợp. Vừa nghe đến chính mình là Taeyeon Kaka, liền trở nên siêu cấp khách khí. Nguyên lai là dạng này, quả thật đúng là không sai. Nghe được Kim Ji-ung nói, Baek Hwin sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn là rất nhanh gật đầu. Đối với ta thích Taeyeon Nuna, cũng sẽ phải trở thành muốn cùng nàng cùng một chỗ lẫn lộn lời đồn bạn trai. Nguyên lai là như thế này. Kim Ji-ung gật gật đầu, lập tức tiến lên quay quay bờ vai của hắn. Vậy ngươi phải tự nỗ lực đi, bởi vì ta cũng không có cách tham dự muội muội tình cảm riêng tư vấn đề, cho nên chỉ có thể ở trên tinh thần ủng hộ ngươi, chỉ có thể chính ngươi cố lên. Đối với ngươi lúc này đến đúng hay không tìm đến Taeyeon? Baek Hwin sững sờ, trong nháy mắt cũng có chút thất vọng. Hắn lúc đầu tưởng rằng trước mắt cái này Kim Taeyeon Kaka lại trợ giúp chính mình, không nghĩ tới hắn cũng chỉ là cổ vũ hai câu. Chỉ là thất vọng thì thất vọng, nghĩ đến Kim Ji-ung câu nói sau cùng, hắn vẫn là giữ vững tinh thần nhìn về phía Kim Ji-ung, thần sắc có chút khẩn trương. Là ta là tới tìm Nuna. Thế nào, đại ca, xảy ra chuyện gì sao? Kim Ji-ung khoát khoát tay. Ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hôm nay ngươi không gặp được nàng, nàng đã đi, không nghỉ công ty. Kỳ thực ta tìm nàng, nhưng ngươi xem một chút hiện tại, ta không phải cũng đứng ở chỗ này sao? Baek Hwin nhíu nhíu mày, tâm lý càng thất vọng, ngữ khí có chút rất sâu tiếc nuối. Nhìn tới nay ngày không đúng, đến cùng vẫn là không có đuổi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.